phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 640. Không chiếm tiện nghi là đồ ngốc. Lâu Mộ Yên gặp Mạc Diễm đen mặt, đuôi lông mày hơi nhíu, tự nhiên cũng có một phen khác loại mỹ cảm phong tình. Không khỏi cảm thán mỹ nhân thật sự là làm cái gì động tác đều như vậy mỹ. Không có, ta làm sao có thể nhìn ngươi chê cười, gặp Mạc Diễm mặt càng ngày càng đen. Nàng lập tức cười hì hì nói, nếu không ra suối chiếu lâu sau ngươi vẫn là khôi phục bản thể đi. Không đúng vậy rất trêu hoa ghẹo nguyệt, Mạc Diễm thật đẹp các nàng đi đến nơi nào đều phải bị. Người chú ý, như vậy bất lợi cho các nàng làm việc, khó trách trước kia Mạc Diễm đều không thích hóa thành hình người. Nguyên lai bộ dạng rất tuấn mỹ cũng là một loại gánh nặng. Minh tu tuấn mỹ là cái loại này tùy ý khí phách bừa bãi. Tuy rằng vô luận đi đến nơi nào cũng là một cái ngắm nhìn điểm. Thế nhưng là không có Mạc Diễm loại này mỹ kinh vì thiên nhân cảm giác. Mạc Diễm toàn thân tản ra một loại xa cách lạnh lùng hơi thở. Chẳng những có thể hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, chính là không ít nam nhân đều hội nhịn không được đối hắn động tâm. Như muốn mang về thâm giấu đi, mà Minh Tu cái loại này tà mị cuồng bá túng khí chất làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng. Căn bản không có nam nhân dám có ý đồ với hắn. Nữ nhân nhưng là che già măng mọc chỉ vì được đến của hắn yêu ái. Hai nam nhân đều thật tuấn mỹ, chính là lại một trời một vực, Mạc Diễm cũng không thích đi đến nơi nào đều bị chịu chú mục. Hắn gật gật đầu, hảo, Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ngọc nghe Lâu Mộ Yên nói khôi phục bản thể đều rút chiều khóe miệng. Trong lòng nghĩ Mạc Diễm sẽ không cũng là một cái linh sủng đi. Bọn họ phía trước tận mắt thấy ung dung mạo mỹ xích hoàng biến thành một cái xích phong mẫu hoàng. Lúc đó đã bị liền phát hoàng, bọn họ cũng không có phát hiện xích hoàng trên người có một tia yêu tu hơi thở. Chút rượu đi, Lâu Mộ Yên xem Mộ Dung Ngọc nói. Nàng nhưng là tưởng nếm thử suối chiếu lâu ở Quảng Linh giới linh rượu như thế nào. Mộ Dung Ngọc phủ che chán đầu. Có thể hay không mua được còn không nhất định đâu. Ta đi xe Monster, hắn đứng lên ra phòng. Mộ Dung gia là Bắc mạnh nhất bát đại gia tộc chi nhất. Ở suối chiếu lâu mỗi ngày đều sẽ đặt hàng đối ngoại số lượng bán ra linh rượu. Nếu bán xong rồi hắn có thể đi trước đem gia tộc dự định số định mức trước lấy ra hai bình cấp lâu. Mộ Yên mấy người uống. Rất nhanh, Mộ Dung Ngọc liền bưng hai bình linh rượu về tới phòng. Người mua được, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nói. Mộ Dung Ngọc nhún nhún vai nói. Không có, hôm nay số lượng linh rượu đã bị khác phòng nhân định xong rồi. Này là chúng ta Mộ Dung ra dự định, ta trước làm hai bình đến nếm thử, Mộ Dung Thanh cười cười không nói chuyện. Suối chiếu lâu đối ngoại bán ra số lượng linh rượu đều là gia tộc trưởng lão đặt hàng. Lấy thân phận của Mộ Dung Ngọc lấy ra hai bình cũng không có gì. Tiếp theo Lâu Mộ Yên lại điểm kỷ bàn đồ ăn, cầm lấy bầu rượu vì mọi người ngã một ly linh rượu. Mộ Dung Ngọc bưng chén rượu lên vui sướng hài lòng uống một ngụm. Hiểu ra vô cùng nói, suối chiếu lâu linh mùi rượu nói chính là hào. Nếu không hạn cấu thì tốt rồi, tuy rằng suối chiếu lâu linh rượu bán ra rất đắt. Nhưng là Mộ Dung gia hệ thiếu gia, hắn vẫn là có thể mỗi ngày mua một bình uống. Mạc Diễm ngửi trong chén hương tửu hơi hơi nhíu mày, nhấp một ngụm lập tức đem chén rượu buông. Không nói gì lại ghét bỏ 10 phần, hào khó uống, băng kích tương đối trực tiếp, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Tiếp theo cũng đem cái cốc đặt lên bàn không lại đụng chạm Ni Miểu Miểu cùng Huyết Huyết cũng. Ào ào buông cái cốc, thật khó uống, xích hoàng không có uống. Chỉ là người kia cổ nồng liệt mùi rượu nàng liền không thích. Hương vị cũng khó nghe thấy, Mộ Dung Ngọc khóe miệng vi trừ. Hắn mới nói hoàn linh mùi rượu nói hảo. Bọn họ đã nói linh rượu khó uống. Đây là vẽ mặt a. Hãy nhìn bọn họ ghét bỏ bộ dáng lại không giống như là cố ý cùng hắn chống đối. Lôi hoàng phía trước vẫn chưa uống qua Lâu Mộ Yên ủ linh rượu. Hắn bưng lên cái cốc uống một ngụm, ta cảm thấy vẫn được à. Đó là ngươi không uống qua hào tửu, Mặc Diễm nhàn nhạt nói. Suối Chiếu Lâu ủ linh rượu so với Lâu Mộ Yên đến thật sự là kém nhiều lắm. Hoặc là nói quả thực sẽ không phát so. Đúng đúng, này cái gọi là số lượng linh rượu cùng ta gia chủ nhân ủ so sánh với quả thực chính là rác băng. Kích không chút khách khí châm chọc, đây là ta uống qua khó nhất uống linh rượu, Miểu Miểu bĩu môi. Huyết Huyết cũng ghét bỏ đi theo gật gật đầu. Chẳng những khó uống hương vị còn gay mũi, Mộ Dung Ngọc lại vì bản thân ngã một ly thường. Thường, vị nói không sai à. Nào có bọn họ nói như vậy, cái Monster Lôi Hoàng bị bọn họ nói cũng không có uống rượu dục vọng. Hắn xem Lâu Mộ Yên nói. Ta muốn uống bọn họ trong miệng linh rượu, hắn biết cái cô gái này tư tàng đều là thứ tốt. Đã Mặc Diễm bọn họ đều ghét bỏ này linh rượu. Kia thuyết minh nàng khẳng định có rất tốt, nàng ủ thất phẩm đan dược hương vị cũng rất hảo, cơ bản không có linh thảo cam khổ, ngược lại có một loại nhập khẩu tức hóa thơm ngát. Lâu Mộ Yên bưng chén rượu lên nghe nghe, mùi rượu quá nồng đem linh quả hương vị đều che giấu, tuy rằng ghét bỏ vẫn là nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó bình luận, ủ này linh rượu sư chiết xuất rất thô ráp. Nếu bàn về thuần khiết độ căn bản không đạt được lục phẩm linh rượu, Lôi Hoàng tựa đầu tiến đến. Lâu Mộ Yên bên cạnh mặt không biểu cảm nói. Linh rượu, ta muốn uống, hắn đi theo cái cô gái này bên người liền muốn bị hắn vô hạn áp bức. Không thu điểm lợi tức làm sao có thể, cái cô gái này ủ linh rượu ngay cả Mặc Diễm như vậy soi mói yêu tu đều vừa lòng. Tuyệt đối sẽ cho hắn kinh hỉ. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, đưa tay đưa hắn dựa vào tới được đầu thôi xa. Người thật đúng tự giác, đó là đương nhiên, Lôi Hoàng trao trao mày. Có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc là Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng dùng thực tế hành động. Giáo hội của hắn, Lâu Mộ Yên buồn cười xuất ra hai bình lục phẩm huyết túi rượu phóng tới trên bàn. Các người nếm thử này lục phẩm linh rượu, Lôi Hoàng không khách khí cầm lấy một bình ngã một ly. Ướp lạnh quá huyết túi rượu còn mạo hiểm nhất cỗ bạch khí. Mùi thơm ngào ngạt hương tửu thanh u mang theo lãnh liệt. Hắn trong mắt sáng ngời, bưng chén rượu lên uống một mù mần ni quả nhiên hảo uống. Hắn đem thừa lại bán chén rượu toàn bộ uống hoàn. Trực tiếp đem kia bình linh rượu phóng tới bản thân trước mặt không ngừng đổ. Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Thanh cũng nghe thấy được kia cổ cam thuần lãnh liệt hương tửu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp qua loại này linh rượu. Mộ Dung Ngọc vội vàng cầm lấy một khác bình vì hắn tam ca ngã một ly. Lại cấp bản thân ngã một ly, uống một mù mần ni, hảo hảo uống. Mộ Dung Ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần trầm mê. Hiểu ra một phen sau nói, ta rốt cục minh bạch vì sao các ngươi sẽ nói Suối Chiếu Lâu linh rượu khó uống, chỉ có uống qua. Mộ Yên rượu mới thực sẽ phát hiện trước kia uống này đều là thứ phẩm mần ni, hắn đem cái cốc uống. Rượu hoàn, tiếp tục nói, đây là ta uống qua tuyệt nhất linh rượu, băng kích bĩu môi. Như vậy linh rượu chúng ta sớm không uống, bọn họ hiện tại chỉ uống chủ nhân ủ thất phẩm linh. Rượu, lục phẩm linh mùi rượu nói cùng công hiệu vẫn là kém rất nhiều. Mộ Dung Ngọc cứng đờ, băng kích chính là chuyên môn xuất gia cùng hắn làm trái lại đi. Lôi Hoàng lại bắt giữ đến băng kích trong lời nói ý tứ. Hắn âm chắc chắc xem Lâu Mộ Yên hơi ủy khuất nói. Người đã lấy bọn họ đều ghét bỏ không uống linh rượu đến phái ta, ta gần nhất tương đối vội. Không có thời gian ủ thất phẩm linh rượu. Phía trước thừa lại đều bị bọn họ uống hết, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai tiếp tục nói. Bọn họ hiện tại chỉ ăn thất phẩm đan dược, chỉ uống thất phẩm linh rượu, chỉ hấp thu luyện hóa trung phẩm linh thạch, tiêu hao rất nhanh, cho nên đều chỉ còn lại có lục phẩm, nàng bế quan hơn một tháng bên trong. Mấy con linh sủng đã đem nàng đặt ở chuông trong không gian linh rượu đều trộm uống hết. Lục phẩm rất ghét bỏ cho nên mới thừa mấy bình. Hết chương.